Chương 9. Huy động các nhóm đối tượng chủ chốt, tổ chức tốt để thành công. Đừng bao giờ để giếng nước cạn khô. Đối với Barack Obama, ý tưởng đơn giản này rằng các nhà lãnh đạo phải luôn bồi đắp nền tảng hỗ trợ là các khách hàng của mình, cả trong công việc hiện tại lẫn tương lai, đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng tạo động lực cho ông tập trung huy động những người ủng hộ trẻ tuổi trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008. Ý tưởng không bao giờ để giếng nước cạn khô thực sự là một ý tưởng đã giúp nhiều nhà lãnh đạo thành công xây dựng các tổ chức và duy trì được vị thế dẫn đầu trong suốt nhiều năm. Thông qua những thành công trong vai trò lãnh đạo, Obama đã thể hiện sự hiểu biết rằng khả năng huy động một nhóm đối tượng chủ chốt có thể rất quan trọng trong những nỗ lực đạt được các mục tiêu của tổ chức. Các nhà lãnh đạo muốn tìm cách đưa tổ chức của mình lên hàng đầu lĩnh vực trong những năm sắp tới, cần phải lựa chọn những nhóm đối tượng có thể giúp họ đạt được mục đích và cố gắng truyền cảm hứng, động viên và huy động các nhóm này. Chúng ta hãy phân tích những nỗ lực của Obama, dù lớn hay nhỏ, trong việc thu thập những lá phiếu của giới trẻ trong giai đoạn 2007-2008 và xây dựng một tổ chức có thể tận dụng sự nhiệt tình của nhóm đối tượng này. Có rất nhiều hành động nhỏ, bao gồm cả cách Obama ký tên vào các email được gửi hàng loạt. Chỉ với cái tên Barack đơn giản, hay cách ông chúc mừng vợ ông trước công chúng với cử chỉ đấm tay với bà ấy, một hình thức bắt tay của các thanh niên. Những hành động lớn hơn bao gồm một chiến dịch trực tuyến khai thác thế giới ảo, vốn quen thuộc với giới trẻ, và các hoạt động hiệu quả khác hỗ trợ tổ chức trong khuôn viên các trường đại học. Những nỗ lực này phản ánh khả năng nắm bắt nhanh nhạy của Obama với một nguyên tắc rộng hơn. Khi bạn đã xác định được một phân khúc khách hàng hoặc một nhóm đối tượng tiềm năng có thể giúp bạn hoàn thành sứ mệnh và những mục tiêu của mình, hãy tìm cách kết nối với họ. Khi chiến dịch của Obama ngày càng phát triển, ông đã tăng cường nỗ lực trong việc kết nối với giới trẻ, để truyền cảm hứng cho họ, khuyến khích họ, khai thác sự nhiệt tình của họ và biến năng lượng của họ trở thành những hành động có thể giúp ông đi đến thắng lợi. Những nỗ lực của ông đã có hiệu quả cao trong việc huy động giới trẻ, một việc đã khiến Obama trở nên nổi tiếng. Thật vậy, chúng ta không thể bình luận về thành công của Obama trong vai trò một nhà lãnh đạo mà không ghi nhận thế mạnh đặc biệt của ông trong việc khuyến khích các nhóm đối tượng chủ chốt và tạo động lực để họ hành động. Ở chương này, chúng ta sẽ tập trung vào những thành tựu của Obama trong việc huy động cử tri trẻ trong chiến dịch tranh cử tổng thống giai đoạn 2007-2008. Không thể trình bày một bức tranh hoàn chỉnh về cách Obama thành công trong việc tranh cử tổng thống mà không quan sát vai trò quan trọng của các cử tri trẻ trong việc tạo nên sự nhiệt huyết, truyền bá tầm nhìn của Obama và hợp tác với những nỗ lực của ông. Từ thành công của Obama trong việc huy động nhóm đối tượng này, chúng ta có thể đúc kết những bài học lãnh đạo có thể áp dụng trong những công việc quan trọng với nhiều nhóm đối tượng khác. Điều oái oăm là nhiều nhà bình luận và các chuyên gia chính trị từng cảnh báo ngay từ đầu chiến dịch tranh cử năm 2008 rằng bất cứ ứng cử viên nào tập trung quá nhiều thời gian hay sức lực vào nhóm cử tri thanh thiếu niên đều rất dại dột. Họ lý luận rằng những người trẻ tuổi vốn hay thay đổi. Dù ban đầu họ có thể tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng sự nhiệt tình đó rất phù du và không đáng tin cậy cho đến tận ngày bầu cử. Bất chấp những khuyến cáo này, những nỗ lực của Obama đã được đền đáp. Từ những ngày đầu của chiến dịch, ông đã thu hút được những đám đông kỷ lục, hầu hết nhờ sự hiện diện đông đảo của giới trẻ. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2008, ông đã thu hút được hơn 10.000 người tập trung tại Đại học Iowa. Số lượng thanh niên tham dự áp đảo con số 1.500 người từng tập trung ủng hộ ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ John Kerry 4 năm trước. Các cán bộ tại Đại học Iowa so sánh mức độ nhiệt tình mà các sinh viên dành cho Obama như một niềm đam mê mà họ từng thấy vào những năm cuối thập niên 1960. Báo chí nhanh chóng gọi chiến dịch của ông nói chung và ảnh hưởng của Obama lên giới trẻ nói riêng là một hiện tượng. Khi thấy được mức độ nhiệt tình này, Obama hướng chiến dịch của mình đến giới trẻ nhiều hơn nữa. trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Dân Chủ tại bang Iowa. Chiến dịch tranh cử Tổng thống của Obama đã thu hút số lượng kỷ lục các cử tri trẻ lần đầu đi bầu dưới 25 tuổi. Họ đóng vai trò trực tiếp trong việc giúp ông đạt được thắng lợi lịch sử ở bang này. Tại Iowa, số lượng đảng viên Dân Chủ trẻ tăng khoảng 135%, làm lu mờ những nỗ lực tương tự của các ứng cử viên tài năng như Howard Dean vào năm 2004. Tổng cộng có 46.000 người trẻ tuổi, chiếm 22% tổng số phiếu trong đợt bỏ phiếu ở Iowa, với 57% trong số đó ủng hộ Obama. Ông vượt qua cả Thượng nghị sĩ Clinton lẫn Thượng nghị sĩ John Edwards nhờ sự ủng hộ từ giới trẻ. Điều đáng chú ý là Obama đã tiếp thêm sinh lực cho giới trẻ không chỉ ở những khu vực nhiều đại học như quận hạt Johnson và quận hạt Story mà còn trên khắp bang Iowa nữa. Thắng lợi tại Iowa đã làm tiền đề cho những thắng lợi sơ bộ khác sau đó, khi cả nước Mỹ sững sờ trước chàng thanh niên người Mỹ gốc Phi với một cái tên buồn cười nổi lên như một ứng cử viên tổng thống đầy tiềm năng. Iowa mang đến cho người Mỹ cái nhìn đầu tiên về những gì Obama có thể làm được và tạo ra tâm lý phấn khích cho những người Mỹ gốc Phi. Với 95% nhóm người này cuối cùng đã bỏ phiếu cho Obama. Trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2008, các nhà quan sát đã nhận thấy mức độ nhiệt tình sôi nổi và số lượng cử tri trẻ cao chưa từng thấy kể từ năm 1972, khi tuổi bầu cử lần đầu tiên được hạ xuống 18 tuổi. Obama tiếp cận hiệu quả nhóm cử tri trẻ đến mức ông giành được đến 32% số phiếu của các cử tri Thiên Chúa da trắng từ 18 đến 29 tuổi. Với tầm quan trọng của việc tiếp cận các phân khúc khách hàng cho phép một tổ chức đạt được các mục tiêu của mình, chúng ta hãy đặt ra câu hỏi: những phương pháp và nguyên tắc lãnh đạo nào đã giúp Obama có được những thành công như vậy trong việc huy động một trong các nhóm đối tượng của ông, giới trẻ, trong chiến dịch tranh cử tổng thống? Làm thế nào Obama có thể khích lệ những người trẻ tuổi và biến họ thành các tình nguyện viên tận tâm tận lực, hoạt động như một phần mở rộng của đội ngũ nòng cốt, đóng vai trò những người ủng hộ nhiệt tình và giúp truyền bá các thông điệp và tầm nhìn của ông? Việc khám phá những phương pháp và nguyên tắc mang lại thành công cho Obama có thể cung cấp những bài học giá trị cho các nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực. Đối với các nhà lãnh đạo của một nhà thờ với một giáo đoàn đang suy tàn và lão hóa, các bài học kinh nghiệm này có thể chỉ ra những cách để tập trung vào các thành viên cộng đoàn mới nhằm thu hút và giữ chân họ. Đối với các nhà lãnh đạo của một công ty sản xuất đang bị suy giảm doanh số hoặc thay đổi thị trường, họ có thể học được những bài học giúp thu hút và giữ chân thế hệ khách hàng tiếp theo. Hãy cùng khám phá những yếu tố đằng sau thành công của Obama. Công nhận tiềm năng của thế hệ tiếp theo và các nhóm đối tượng mới. Obama bước vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 với mong muốn xây dựng một chiến dịch với các yếu tố nền tảng quần chúng vững mạnh, như ông đã viết trong cuốn hồi ký của mình Dream of My Father, tạm dịch Những giấc mơ của cha tôi. Sự thay đổi sẽ không đi từ trên xuống, những thay đổi sẽ xuất phát từ quần chúng nhân dân. Là một đứa trẻ trong thời đại của những phong trào chống phân biệt chủng tộc, Obama còn nhớ rất rõ sức mạnh của những nỗ lực quần chúng được tiến hành bởi các công dân năng động muốn tìm kiếm những thay đổi lớn. Obama từng tham gia những cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại trường cao đẳng Occidental ở California và đã chứng kiến sự thay đổi mà phong trào sinh viên trên toàn quốc mang lại. Khi Quốc hội Mỹ đã phải có hành động trừng phạt đối với Nam Phi và sau đó gạt bỏ sự phủ quyết của Tổng thống Ronald Reagan với những biện pháp trừng phạt này. Ông cũng chứng kiến chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi cuối cùng cũng đã sụp đổ dưới áp lực kinh tế quốc tế. Điều đó đã cho Obama một điển hình sáng chói về sức mạnh của nhân dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi, trong việc tổ chức và mang lại sự thay đổi. Sau đó, khi Obama làm một nhà tổ chức cộng đồng ở Chicago vào những năm 1980, mô hình này càng được củng cố thêm. Bắt đầu tranh cử Tổng thống Mỹ, ông đã hình dung và đặt hy vọng vào một chiến dịch được quần chúng tiếp sức. Với sự tham gia nhiệt tình của mọi người trong suốt quá trình, và cuối cùng có thể tạo ra thay đổi nền tảng trong chính giới Mỹ. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu của chiến dịch vào năm 2007, Obama chưa hình dung được rằng chiến dịch hướng vào quần chúng của ông sẽ trở thành một chiến dịch chủ yếu hướng về giới trẻ như vậy. Vào đầu tháng 2 năm 2007, khi Obama vừa tuyên bố tranh cử tổng thống, chiến dịch của ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của giới trẻ. Tháng 10 năm 2007, người quản lý chiến dịch của Obama, David Plouffe, đã phát biểu: Obama chắc chắn đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng các cử tri trẻ. Ông cho biết, giới trẻ không chỉ đơn thuần quan tâm đến Obama, họ đặt vào ông niềm tin và lòng nhiệt thành thực sự. Plouffe tiếp tục: Chúng tôi hoàn toàn tin rằng sẽ có thêm nhiều cử tri trẻ tuổi tham dự các buổi bỏ phiếu sơ bộ vì họ có được động lực từ việc Obama ra ứng cử. Nhưng ông cũng nói rõ rằng nỗ lực thu hút các lá phiếu của giới trẻ không phải là trọng tâm chiến lược của chúng tôi, nó là yếu tố bổ sung cho chiến lược tổng thể. Những người trẻ tuổi không bận tâm đến điều này, họ tự tổ chức những hoạt động ủng hộ Barack Obama. Meredith Segan, một sinh viên năm nhất tại Đại học Bowdoin, đã khởi xướng nhóm Student for Barack Obama, tạm dịch Hội sinh viên ủng hộ Barack Obama trên Facebook, với công nghệ cho phép người dùng thông báo đến bạn bè và lan truyền tin tức một cách nhanh chóng. Các sinh viên trên cả nước đã cùng tham gia. Nhóm này nhanh chóng phát triển thành một tập thể vững mạnh với chi nhánh trên khắp nước Mỹ. Một nhóm trực tuyến khác có tên 1 Million Strong for Barack, tạm dịch 1 triệu người ủng hộ Barack, cũng thu hút hơn 200.000 người tham gia vào đầu năm 2007. Chiến dịch của Obama không đóng một vai trò nào trong các hoạt động tự phát ban đầu này ở giới trẻ. Về phần mình, trước những sự hỗ trợ này, Obama đã nhận ra tiềm năng của những người trẻ tuổi. Với sự nhiệt tình, tận tâm cùng mong muốn được làm những công việc quan trọng trong việc giúp ông đạt được mục tiêu, ông sẵn sàng gạt bỏ những thông lệ xưa nay, sẵn sàng nghĩ khác đi và tận dụng các xu hướng tự phát này. Đó thực sự là một minh chứng cho tầm nhìn lãnh đạo của Obama và sự xuất sắc của ông trong việc theo kịp những biến đổi hiện tại, khi ông có thể và sẵn sàng đặt niềm tin vào sức mạnh của những người trẻ tuổi, từng bước chuyển những mối quan tâm thực tế của họ thành kết quả cụ thể. Đáp lại sự ủng hộ, chiến dịch của Obama tập trung nhiều hơn vào giới trẻ và vận dụng công nghệ. Obama và đội ngũ của ông đã có những động thái đầu tiên trong lịch sử chính trị khi đưa ra một mô hình vận động tranh cử mới với một yếu tố hỗ trợ là công nghệ. John Della Vogt, giám đốc khảo sát của Học viện Chính trị Harvard, đã ghi nhận sự thay đổi ngoạn mục này. Những thanh niên có khả năng thay đổi hoàn toàn các cuộc bầu cử và tổ chức mọi người mà tôi không nghĩ là họ có trước đó. Kết quả sau đó mang tính lịch sử, khi Obama dẫn dắt lòng nhiệt tình của giới trẻ tốt đến mức tạo ra một hiệu ứng lan rộng theo cấp số nhân. Báo chí bắt đầu đăng tải những câu chuyện ngày càng phổ biến về việc giới trẻ đã tác động đến các thế hệ đi trước và lan tỏa sự ủng hộ nhiệt tình đối với Obama. Carolyn Kennedy đã nhận xét về ảnh hưởng của những người con gái của bà. Họ đã truyền sự phấn khích về Obama đến mức bà phải chú ý đến. Bà công khai nhắc đến ảnh hưởng mạnh mẽ của 2 người con gái vào ngày 28 tháng 1 năm 2008, khi bà cùng Thượng nghị sĩ Edward Kennedy công khai ủng hộ cho ứng cử viên Tổng thống Barack Obama và trao lại ngọn đuốc Kennedy cho ông. Tương tự, Thượng nghị sĩ Glenn McCaskill của bang Missouri cũng công khai ủng hộ cho Obama, kết thúc việc cân nhắc lựa chọn giữa Hillary Clinton và Barack Obama sau khi cô con gái 18 tuổi thúc giục bà bằng niềm đam mê của cô. McCaskill ủng hộ Obama vào một thời điểm không thể tốt hơn, đó là ngay trước một ngày siêu thứ ba. Điều này đã tạo nên động lực cho chiến dịch tranh cử của Obama, dù ông đã thua trong ngày thứ ba đó. Tránh sai lầm kép do không chú ý. cũng như chúng ta có thể học được những bài học từ lựa chọn của Obama trong việc thừa nhận và thu hút một nhóm cử tri đầy hứa hẹn. Chúng ta cũng nên chú ý đến cái giá phải trả khi bỏ qua một nhóm đối tượng như vậy. Khi nhận thấy tiềm năng to lớn của giới trẻ có thể tác động đến kết quả bầu cử của mình và khai thác cơ hội đó, Obama đã tránh được sai lầm kép. Một trước mắt, một lâu dài, nếu bỏ qua những cử tri này. Obama thừa nhận rằng về ngắn hạn, việc bỏ qua nhóm trẻ có khả năng dẫn đến thất bại trong việc tận dụng một cơ hội lớn để tổ chức của ông hoàn thành sứ mệnh. Thất bại trong việc tạo liên kết với cử tri trẻ có thể khiến hình ảnh của ông trở nên cứng nhắc và lạc hậu. Trong lịch sử tranh cử tổng thống, hiện tượng này từng xảy ra vào năm 1992 giữa ứng cử viên tổng thống Bill Clinton và tổng thống đương nhiệm George Bush. Qua hàng loạt sai lầm, hình ảnh của Bush trong mắt nhiều người Mỹ trở thành một vị tổng thống không thấu hiểu được cuộc sống hàng ngày của người dân. Điều này củng cố một nhận thức chung rằng so với Clinton, Bush đại diện cho một thế hệ đã qua, trong khi một Bill Clinton năng động, biết thổi kèn saxophone và ăn bánh burger lại toát lên sự trẻ trung và là hiện thân cho sự thay đổi. Nếu Obama sao nhãng với nhóm cử tri trẻ, họ sẽ xem ông là một người không quan tâm đến những lợi ích và nhu cầu của họ. Một hình ảnh mà ông sẽ phải làm cật lực để thay đổi trong bất cứ một kỳ bầu cử nào khác trong tương lai. Khi kết nối một cách hiệu quả và công khai với thanh niên, Obama đã tạo nên tương phản trong nhận thức của những cử tri trẻ này giữa sự kết nối và sự thay đổi của ông so với sự thiếu kết nối và gắn kết với tiến trình đổi mới mà các ứng cử viên Hillary Clinton và John McCain đã thể hiện. Cả hai đều thất bại trong việc thu hút giới trẻ. Obama đã tạo được hình ảnh mang tính khẳng định cho mối quan tâm sâu sắc đến lợi ích và nhu cầu của giới trẻ. Sai lầm về dài hạn cũng đáng nhắc đến. Nếu Obama bỏ qua nhóm cử tri trẻ, hẳn ông sẽ thất bại trong việc tìm được một chỗ đứng vững chắc trong lòng giới trẻ ngay từ đầu, đồng nghĩa với thất bại trong việc giành được lợi thế của người đi đầu. Đa số ghi nhận rằng, sau khi các cử tri bỏ phiếu trong lần bầu cử đầu tiên của mình, họ thường tiếp tục ủng hộ cho cùng một đảng trong nhiều thập niên hoặc có khi cả đời. Trong bầu cử, việc thuyết phục cử tri ủng hộ một đảng chính trị trong lần bỏ phiếu đầu tiên cũng giống như việc xây dựng lòng trung thành với một thương hiệu vậy. Thành quả của những đầu tư ban đầu có thể được gặt hái trong nhiều năm sau đó. Khi có được một điểm tựa ban đầu, các đảng viên dân chủ thông qua thành công của Obama có thể thiết lập được một chỗ đứng vững chắc trong nhóm cử tri trẻ hiện nay. Điều đó có thể kéo theo những lợi ích lâu dài khi các thanh niên này trưởng thành, trở thành giáo viên, nhà lập pháp, doanh nhân, nhà quản trị, chính trị gia, y bác sĩ, v.v. và nhiều ngành nghề có ảnh hưởng khác. Các nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực cần ghi nhớ hậu quả kép này nếu vô tình bỏ qua một phân nhóm cử tri quan trọng. Chúng ta có thể đặt ra một số câu hỏi quan trọng khi cân nhắc về nhóm cử tri trẻ. Những người trẻ tuổi có đại diện cho một bộ phận dân chúng đầy tiềm năng mà bạn muốn thiết lập tổ chức của mình trong đó không? Bạn có cần thu hút và duy trì sự ủng hộ của phân nhóm đó không? Việc đầu tư sớm có mang lại những giá trị dài hạn không? Barack Obama nhận ra cả lợi thế của việc huy động giới trẻ lẫn điểm bất lợi của việc bỏ quên họ. Do đó, ông đã điều chỉnh chiến dịch của mình trong vòng vài tháng để nuôi dưỡng và tận dụng sự nhiệt tình của các cử tri trẻ. Khi Obama tập trung chú ý nhiều hơn vào phân nhóm này, có nhiều phương pháp đã mang đến thành công cho ông trong việc khai thác sự nhiệt tình của họ. Chúng ta hãy cùng khám phá những phương pháp đó trong phần dưới đây. Trao quyền cho các lãnh đạo có sức lôi cuốn. Đặt các lãnh đạo vào đúng vị trí. Những nỗ lực thành công của Obama chứng minh rằng một bước quan trọng trong việc động viên và huy động một phân nhóm mục tiêu chủ chốt là trao quyền cho các lãnh đạo có sức lôi cuốn đối với họ. Những lãnh đạo được xem là hiểu được họ, có thể kết nối với họ, có khả năng xác định và giải quyết các nhu cầu của họ. Là một người trẻ tuổi biết chơi bóng rổ, một ứng cử viên phản chiến với một lý lịch đa sắc tộc, bản thân Obama rất thu hút đối với giới trẻ. Phong cách thoải mái và thẳng thắn của ông đã chinh phục được họ. Cách ông nói chuyện, đúng hơn là cách ông lựa chọn từ ngữ trước những khán giả trẻ, cũng đi sâu vào lòng họ. Thậm chí cả cách ông ký tên trong các email chiến dịch gửi hàng loạt cho họ, đơn giản với cái tên Barack, cũng gần gũi với họ. Đối với giới trẻ, dường như ông đang nói chuyện bằng chính ngôn ngữ của thanh niên. Ngoài ra, nhiều khía cạnh trong thế giới quan của Obama cũng phản ánh thế giới quan của thế hệ trẻ. Ông có thể nói chuyện với tài hùng biện và hoài bão của John Kennedy cùng với sức mạnh âm vang của Martin Luther King. Nhưng điều đặc biệt hấp dẫn với đôi tai của giới trẻ là lời hứa thay đổi nền chính trị bê bối kiểu cũ và mối quan tâm của ông trong các vấn đề như bảo vệ giấc mơ Mỹ, công bằng xã hội, xóa bỏ đói nghèo, bảo vệ môi trường, tính minh bạch của chính giới và sự tham gia của nhân dân vào chính trị. Tầm nhìn của Obama có sự đồng điệu của giới trẻ, và đó là một tầm nhìn mà họ muốn tin tưởng và đấu tranh thực hiện. Tuy nhiên, ngay cả khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của một tổ chức không có sức hút mạnh mẽ với giới trẻ như Obama, thì những nỗ lực hiệu quả vẫn có thể được thực hiện để thu hút phân nhóm này. Nguyên tắc tổng quát vẫn có thể được áp dụng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các thành viên của một phân nhóm đầy hứa hẹn, hãy trao quyền cho các lãnh đạo có sức lôi cuốn đối với họ và đảm bảo các lãnh đạo này có nhiều cơ hội tiếp xúc với phân nhóm đó. Ví dụ, chúng ta từng thấy những tổ chức thành công với các vị CEO chín chắn, nhưng đồng thời cũng có những bộ phận được dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo trẻ tuổi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới giới trẻ. Trong nhiều bối cảnh khác nhau, cách tiếp cận này luôn thành công. Điểm nổi bật về Obama và chiến dịch tranh cử tổng thống của ông là sức lôi cuốn đối với giới trẻ không chỉ đến từ phong cách lãnh đạo của bản thân ông, mà còn đến từ các nhà lãnh đạo cấp thấp hơn trong toàn tổ chức. Đội ngũ của Obama được xây dựng với nhiều cấp lãnh đạo có sức thu hút với giới trẻ. Với nguyên tắc luôn chú ý đến những đầu mối liên lạc của bạn, Obama đã tận dụng các nhà lãnh đạo này để động viên, huy động và khai thác tiềm năng của các cử tri trẻ. Hãy xem xét sự lựa chọn của Obama trong việc đưa Chris Huger, người đồng sáng lập 24 tuổi của trang mạng xã hội Facebook, thành người dẫn đầu công cuộc định hình và triển khai chiến lược công nghệ của Obama. Sự lựa chọn này đã tạo nên một tác động lớn nhờ sự đổi mới và tài năng chuyên môn mà Huger mang lại. Quan trọng không kém, việc Huger đồng ý đảm nhiệm vị trí này thể hiện sự ủng hộ của một nhà lãnh đạo trẻ thành công, nổi bật và được ngưỡng mộ. Điều này về bản chất đã giúp tạo nên một liên kết chặt chẽ với giới trẻ. Tương tự, các nhà lãnh đạo chiến dịch tuổi trẻ tài cao của Obama như Jeremy Burst, một sinh viên tốt nghiệp đại học vào năm 2000, cũng bổ sung cho sự thu hút của Obama đối với giới trẻ. Anh được cất nhắc vào những vị trí nổi bật. Burst được chọn làm giám đốc khu vực cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Barack Obama ở bang South Carolina và đã góp phần mang về một thắng lợi quan trọng tại đó. Burt cũng có những đóng góp to lớn không kém cho cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Maryland. Sau đó, anh tiếp tục phục vụ trong vai trò giám đốc bầu cử ở bang Ohio, góp phần biến các đội ngũ ở đây trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược tranh cử quốc gia của Obama. Tài năng của Burt đã củng cố nhìn nhận của những người ủng hộ trẻ tuổi rằng họ cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch theo nhiều cách. Chắc chắn những nhà lãnh đạo lớn tuổi với kinh nghiệm dày dạn cũng làm những công việc quan trọng không kém trong chiến dịch của Obama. Nhưng sự hiện diện của các ngôi sao trẻ và bản năng sắc bén của Obama trong việc quảng bá những người này thực sự là những vũ khí lợi hại. Chúng giúp tạo nên một bầu không khí đầy nhiệt huyết cho giới trẻ và khiến họ tin rằng những nỗ lực cá nhân của riêng họ có thể đóng góp đáng kể trong công cuộc chung trong chiến dịch của Obama. Đáng chú ý là sự hiện diện của các nhà lãnh đạo trẻ cũng giúp xác định các lợi ích, nguyện vọng và nhu cầu của những cử tri trẻ tiềm năng. Chú ý đến những đầu mối liên lạc. Lựa chọn chiến lược của Obama trong việc trao quyền cho các nhà lãnh đạo trẻ, thậm chí cả những người không nằm trong hàng ngũ nhân viên chính thức đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của ông. Jeremy Burt giải thích rằng thông qua các cuộc họp ở một ngôi nhà tại địa phương, chiến dịch Obama sẽ phát triển khả năng lãnh đạo của các tình nguyện viên. Điều đó hiệu quả hơn nhiều so với những quảng cáo truyền hình hay thư từ. Burt cho biết mọi người sẽ nhìn thấy những người tổ chức trẻ là người ở địa phương tham gia một chương trình thực sự trao quyền cho họ. Điều đó mang đến cho họ niềm hy vọng và họ nhìn thấy điều đó phản ánh qua thông điệp của ứng cử viên. Obama đảm bảo những đầu mối liên lạc trẻ tuổi, nhiệt tình này trở nên nổi bật vì điều đó sẽ tạo nên một phản ứng dây chuyền. Ví dụ, trong một cuộc họp tại một ngôi nhà ở bang South Carolina, bạn sẽ thường nghe những người ủng hộ mới của Obama nói với những tình nguyện viên trẻ đầy nhiệt huyết rằng điều khiến tôi ủng hộ ông ấy, Barack Obama, chính là anh. Xác định những mối quan tâm đặc biệt. Kỹ năng của Obama trong việc xác định các lợi ích, nhu cầu và mong muốn các đối tượng mục tiêu, bao gồm cả giới trẻ, đóng vai trò hỗ trợ trong việc thúc đẩy và động viên họ của ông. Nguyên tắc hoạt động của ông là đối thoại, lắng nghe, hồi đáp. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, khi Obama tập trung vào các cử tri trẻ, ông áp dụng những kinh nghiệm đã được đúc kết trong suốt sự nghiệp của mình, kết nối với mọi người, tìm hiểu những thách thức và hy vọng của họ, đồng thời xác định rõ những vấn đề mà họ quan tâm. Ông đã phát triển và không ngừng cải thiện những kỹ năng quý giá này từ những ngày tổ chức cộng đồng ở Chicago. Khi ông nhận trách nhiệm tập hợp các chức sắc nhà thờ và người dân ở khu dự án nhà ở công cộng Angel Garden để vận động nhà cầm quyền cung cấp các tài nguyên để cải thiện cuộc sống. Vào những ngày đó, Obama đi gõ cửa từng ngôi nhà để nói chuyện với người dân, tìm hiểu những vấn đề quan trọng nhất đối với họ và chuẩn bị để giúp họ có được những gì họ cần. Cũng giống như những gì ông đã làm vào thời điểm đó, trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Obama đã có nhiều nỗ lực nhằm xác định và tìm hiểu nhu cầu của những công dân bình thường và các nhóm đối tượng, bao gồm giới trẻ. Khi tìm cách đối thoại, ông sử dụng các kênh liên lạc trực tiếp cũng như công nghệ như blog trực tuyến. Nỗ lực không ngừng nghỉ và tính tương tác cao của Obama đã khuyến khích giới trẻ tham gia ngày càng nhiều và từ đó họ cung cấp lại những thông tin phản hồi có giá trị cho chiến dịch. Điều này lại cho phép Obama điều chỉnh các thông điệp gửi đến giới trẻ một cách hiệu quả hơn, khuyến khích sự tham gia và gắn kết với giới trẻ nhiều hơn nữa. Đó là một hiệu ứng tích lũy. Thông qua những nỗ lực hiệu quả trong việc xác định những mối quan tâm đặc biệt và giải quyết chúng, Obama đã tự xây dựng cho mình một lợi thế cạnh tranh to lớn. Xác định những nhiệm vụ chính. Những nỗ lực của Obama giúp chiến dịch của ông tập trung hơn vào nhiều chủ đề và vấn đề quan trọng đối với giới trẻ. Ông nói chuyện với những người trẻ về các vấn đề chủ chốt bằng nhiều cách gần gũi với họ. Obama nhanh chóng hiểu được rằng ông có sức lôi cuốn với các cử tri trẻ vì họ xem ông như một chính trị gia khác biệt. Các cử tri trẻ của Mỹ đã lớn lên trong bối cảnh nhiều vụ bê bối chính phủ bị đưa ra trong triều đại nhà Bush và dường như sắp tới sẽ có thêm một triều đại nhà Clinton. Tổng thống Bill Clinton đã bị buộc tội và nhiều thanh niên tin rằng cựu Tổng thống Bush đã đưa Mỹ đến cuộc chiến Iraq dưới những lý do giả tạo. Chủ đề cụ thể về sự thay đổi sẽ gây tiếng vang tốt ở các cử tri trẻ. Đồng thời, những lời hứa về sự minh bạch và đạo đức của Obama cũng có vẻ rất hấp dẫn đối với họ. Ông trở nên nổi tiếng khi thể hiện sự bất bình với các vấn đề chính trị, qua đó phản ánh một tâm lý phổ biến ở nhiều người trẻ tuổi. Obama từng phát biểu với các khán giả trẻ như sau. Tôi thấy ngạc nhiên khi rất nhiều quan chức, ngay cả những người giỏi, sử dụng quá nhiều thời gian để nói về các cơ chế chính trị thay vì bản chất của những vấn đề. Họ có cách tư duy theo kiểu chơi bài poker. Mối quan tâm lớn nhất của họ là giữ được chiếc ghế họ đang ngồi và thăng tiến hơn nữa trên con đường sự nghiệp. Công việc và trò chơi chính trị hay cuộc đua chính trị là tất cả những gì họ đề cập. Ngay cả những người thường đồng tình với tôi về các vấn đề cũng có vẻ như không bao giờ muốn động chạm đến những vấn đề đó. Đối với họ, chính trị cũng chỉ là con đường tiến thân thôi. Với những người trẻ tuổi, Obama dường như muốn thể hiện tâm tư của mình khi nói những lời lẽ xúc động như trên. Những người trẻ tuổi cũng bị thu hút với lập trường của Obama nghiêng về chính trị thống nhất tối đa và chống lại sự chia rẽ. Như một nhà quan sát nhận định, Obama luôn tìm cách làm cho căn lều đồng thuận càng lớn càng tốt. Obama không bao giờ sử dụng thứ ngôn ngữ gây chia rẽ hoặc bất bình về vấn đề sắc tộc, và một lý lịch đa sắc tộc giúp nhấn mạnh việc ông luôn đón nhận sự đa dạng. Giới trẻ cảm thấy thích thú khi Obama khăng khăng cho rằng những phân định như bang đỏ, tức là bang ủng hộ Đảng Cộng Hòa, và bang xanh, tức là bang ủng hộ Đảng Dân Chủ, cùng nhiều sự phân chia khác là những sự phân biệt bị các chính khách thổi phồng lên quá mức. Những sự phân biệt chẳng liên quan gì đến cách rất nhiều người dân Mỹ nhìn nhận những vấn đề hiện tại. Giới trẻ xem Obama là một nhà lãnh đạo có thể mang mọi người lại gần nhau. Khi xác định mối quan tâm của giới trẻ, Obama hiểu mong muốn kia và theo đó tùy chỉnh thông điệp của mình gửi đến những người trẻ tuổi. Việc Obama nhấn mạnh sự hy vọng cũng thu hút những người ủng hộ trẻ. Chỉ cần khảo sát danh sách tiêu đề các bài phát biểu trong chiến dịch của ông, cũng có thể thấy rằng ông rất chú trọng những thông điệp về niềm hy vọng và sự thay đổi. Sự thay đổi có ích cho bạn, xây dựng một tương lai mới cho nước Mỹ, một liên minh hoàn hảo hơn, giữ đúng lời hứa của nước Mỹ, xây dựng lại giấc mơ Mỹ, thời khắc của chúng ta là ngay bây giờ, sự thay đổi mà chúng ta có thể tin tưởng, một khởi đầu mới, quyền lợi chung của chúng ta trong sự thịnh vượng của nước Mỹ, một niềm tin thiêng liêng, một chính phủ trung thực, một tương lai đầy hy vọng, tái thiết nước Mỹ. Các khía cạnh khác trong thông điệp của Obama như hành trình bảo vệ giấc mơ Mỹ cho thế hệ trẻ và mối quan tâm của ông đối với các vấn đề can thiệp của Mỹ tại Iraq, vấn đề môi trường, y tế và giáo dục cũng thu hút những người ủng hộ trẻ tuổi. Khi nắm bắt được những mối lo lớn nhất của giới trẻ và điều chỉnh những thông điệp của mình cho phù hợp, Obama đang giao tiếp bằng một ngôn ngữ mà giới trẻ đánh giá cao. Ông truyền cảm hứng và động viên những người trẻ tuổi, và cuối cùng ông biến sự nhiệt tình này thành những nỗ lực hiệu quả hỗ trợ cho chiến dịch của ông. Các nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực có thể học hỏi từ cuộc đối thoại giữa Obama với những người trẻ tuổi và cách thức ông điều chỉnh các thông điệp của mình để mang lại tác động lớn hơn trong những nỗ lực huy động nhóm đối tượng này. Khi được kết hợp, những hành động này đã đặt nền tảng cho sự thành công. Truyền thông cho những hành động, sử dụng các kênh hiệu quả và các mạng lưới quan hệ. Thành công của Obama cho thấy rằng, để truyền cảm hứng cho một nhóm đối tượng nhằm biến họ thành đối tác của bạn, chỉ nói bằng những từ ngữ dễ hiểu và gây cảm tình thôi thì chưa đủ. Một nhóm đối tượng cần phải nghe được thông điệp của bạn nữa, nghĩa là không chỉ cần có thông điệp mà kênh truyền tin cũng rất quan trọng. Việc lựa chọn những kênh thông tin tối ưu có thể gia tăng hiệu quả nỗ lực khuyến khích các nhóm đối tượng hành động. Những chiến lược hiệu quả nhất của Obama trong việc tiếp cận giới trẻ thông qua những kênh thông tin được lựa chọn kỹ lưỡng, được nhiều người biết đến và ca ngợi về nội dung. Ban đầu, các nhà lãnh đạo trong chiến dịch Obama như Jeremy Burt nhận thấy rằng việc huy động sẽ đạt hiệu quả cao khi sử dụng các mạng xã hội, một bài học mà Obama học được khi còn là thượng nghị sĩ bang Illinois và thượng nghị sĩ Mỹ. Những phương pháp lãnh đạo thành công của Obama rất xem trọng những khái niệm về sắp đặt thông điệp và quảng bá. Ông chấp nhận ý kiến cho rằng thay vì yêu cầu các bạn trẻ tìm đến với ông, chiến dịch của ông sẽ đến với họ. Một nơi giới trẻ thường có mặt là mạng Internet. Công nghệ mới phù hợp một cách tuyệt vời với những nỗ lực của Obama khi thu hút giới trẻ. Obama thấy rằng việc tận dụng các mạng xã hội thông qua công nghệ tỏ ra đặc biệt hiệu quả với những người trẻ tuổi, những người đã quen với việc xây dựng và mở rộng các mạng lưới quan hệ trên nền tảng trực tuyến. Ông sử dụng những đổi mới và xu hướng công nghệ mới cũng như các trang mạng xã hội như MySpace để truyền thông về những nỗ lực của ông trong việc huy động giới trẻ. Chiến dịch của Obama nhanh chóng được xem là một phong trào, một phần vì sự tăng trưởng dữ dội của nó được thúc đẩy bởi việc huy động trực tuyến với 325.000 bạn trẻ nhanh chóng đăng ký tham gia mạng lưới của ông trên Facebook. Mức độ tham gia trên trang web của Obama cũng vượt xa mức độ tham gia của những người ủng hộ ứng cử viên dẫn đầu Đảng Dân Chủ khi đó là Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Chiến lược trực tuyến của Obama ngày càng trở nên nổi trội và sự ủng hộ to lớn trên thế giới mạng đã tạo nên một tiếng vang. Quan trọng hơn, Obama không hề sao nhãng những giá trị của kênh thông tin truyền thống. Ông hiểu rằng các kênh trực tuyến và các kênh trực tiếp cần phải phối hợp với nhau. Để đến được với giới trẻ, Obama đã đầu tư mạnh vào những nỗ lực tạo nên các kênh trực tiếp, phân quyền chiến dịch của mình bằng cách tạo ra các văn phòng địa phương mà nhờ đó việc huy động có thể diễn ra ở tất cả 50 bang. Hoạt động nhóm họp ở khu dân cư trở thành chìa khóa cho việc lan tỏa và duy trì phong trào. Jeremy Burt thừa nhận chiến dịch Obama đã cố gắng huy động các mạng lưới quan hệ ngoại tuyến của những người ủng hộ trẻ tiềm năng. Bạn sẽ thấy một số học sinh trung học muốn tham gia chiến dịch, Burt nói. Rồi họ quay lại và kéo theo một số người khác. Mọi người sẽ tham gia hành động hơn nếu được khuyến khích bởi những người họ biết và tin tưởng trong mạng lưới xã hội của họ thay vì bởi một số chiến dịch đến bảo họ. Việc này vui lắm. Đáng chú ý là Burt công nhận rằng chiến dịch Obama đã tìm cách tiến xa hơn kiểu mô hình tổ chức một trung tâm nhiều chi nhánh. Thay vào đó, họ đã tạo nên một tổ chức kết cấu theo kiểu bông tuyết phức tạp. Một tổ chức với nhiều trung tâm, mỗi trung tâm lại có những nhánh nhỏ. Việc đó tạo điều kiện cho một chương trình quần chúng hoạt động dựa vào những người dân biết làm chủ và chịu trách nhiệm cho một sứ mệnh mà họ tin tưởng. Động viên bằng sức mạnh của từ bạn. Một phương pháp khác của Obama trong việc huy động giới trẻ là khả năng cá nhân hóa, thông điệp và đặc biệt là tận dụng sức mạnh của từ bạn. Như tôi đã trình bày trong cuốn sách Say It Like Obama and Win, nói theo phong cách Obama. Obama đã thể hiện khả năng cá nhân hóa một thông điệp với cách sử dụng khéo léo các đại từ nhân xưng, điều tôi gọi là sự kết nối giữa tôi và bạn và chúng ta. Qua đó giúp ông giành được niềm tin và sự yêu mến của mọi người, cũng giống như việc thay đổi một thông điệp khi nói chuyện với các khán giả bằng cách sử dụng từ tôi và đề cập đến những kinh nghiệm của riêng bạn sẽ giúp bạn cá nhân hóa thông điệp và thiết lập sự tin cậy. Việc sử dụng khéo léo các từ chúng ta và bạn sẽ giúp một nhà lãnh đạo truyền đạt rằng mình và khán giả đang ở cùng một đội. Khoảng cách giữa một nhà lãnh đạo đứng sau bục diễn thuyết và khán giả sẽ có cảm giác bị thu hẹp lại. Nếu một nhà lãnh đạo nói với người nghe về những gì họ có thể làm và sự khác biệt mà họ có thể tạo ra, nhà lãnh đạo đó đang tận dụng sức mạnh của chính người nghe để tạo động lực và huy động họ. Trong một ví dụ đưa ra trước đó, Obama đã phát biểu trước 3.500 sinh viên ở Đại học Gelgermason vào đầu chiến dịch tháng 2 năm 2007. Obama đã tận dụng sức mạnh của các sinh viên để kết nối một cách xuất sắc với các khán giả trẻ đó, khiến họ cảm nhận được một cảm giác mạnh mẽ rằng những hành động của họ có thể tạo nên một sự khác biệt có ý nghĩa. Obama ghi nhận rằng trong suốt tiến trình lịch sử, giới trẻ đã tác động tạo ra những làn sóng của các sự kiện quan trọng. Ông kêu gọi các khán giả trẻ nhận ra họ có sức mạnh đủ để gây áp lực lên việc Mỹ can thiệp quân sự tại Iraq. Sau khi trích dẫn câu nói nổi tiếng của nhân vật biểu tượng Martin Luther King, người đã tuyên bố trong một bài diễn văn hùng hồn rằng vòng cung của vũ trụ đạo đức uốn về phía công lý. Obama đã cá nhân hóa ý kiến này và nói với các khán giả trẻ: các bạn trẻ ạ, vấn đề là nó không tự uốn cong. Nó chỉ uốn cong khi các bạn đặt bàn tay lên vòng cung đó và uốn nó về hướng của công lý. Ông nói, hãy suy nghĩ về tất cả những quyền lực hiện diện ở đây, bên trong tất cả các bạn. Nếu tất cả các bạn nắm lấy vòng cung đó, thì chắc chắn nước Mỹ sẽ thay đổi. Dù cho có điều gì xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống này, hay chiến dịch tranh cử này đi nữa. Khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay khen ngợi. Obama và đội ngũ của ông hiểu rằng ông đã kết nối một cách xuất sắc với khán giả của mình. Theo cách nói của Obama, họ đã được thắp lửa và sẵn sàng lên đường. Obama biết rằng chìa khóa để truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi là khai thác mong muốn được trở thành một nhân tố trong công việc của ông và được cảm thấy mình đang đóng góp phần định hình lịch sử. Gắn kết, tham gia, hợp tác, những từ này trở thành khẩu hiệu của chiến dịch. Ông tiếp tục phương pháp cá nhân hóa thông điệp để truyền cảm hứng cho những người tham gia bằng cách gợi lên sức mạnh của mỗi người. Obama đã cải thiện hiệu quả của những nỗ lực truyền cảm hứng, thúc đẩy và huy động một nhóm đối tượng trọng điểm, giới trẻ, hỗ trợ cho các mục tiêu của ông. Lấy đà từ những thành quả nhỏ. Khi khám phá những yếu tố mang lại thành công cho Obama trong việc huy động giới trẻ, chúng ta cũng có thể thấy rõ tầm quan trọng của những thành quả nhỏ khi lấy đà tiến và tiếp thêm lòng nhiệt tình nhằm mang lại những kết quả vững chắc. Obama đã xác định và chỉ đạo những người ủng hộ trẻ nhắm đến những thành quả nhỏ trước, những thắng lợi nhanh chóng, dễ đạt được, mang tính động viên và thúc đẩy tinh thần đội ngũ, đồng thời tạo nên cảm giác được trao quyền và từ đó lấy đà tiến lên. Những thành quả nhỏ bao gồm các hoạt động trực tuyến mà giới trẻ có thể hoàn thành một cách dễ dàng, chẳng hạn như trở thành thành viên của my.barackobama.com, liên kết thêm người khác vào trang này, chuyển tiếp tin nhắn cho bạn bè và công khai hồ sơ trực tuyến. Những thành quả nhỏ cũng bao gồm các hoạt động ngoại tuyến như tổ chức những cuộc họp tại nhà, tổ chức các sự kiện cho chiến dịch, giúp gây quỹ hoặc vận động người ủng hộ. Ý nghĩa của thành tích và sự hài lòng từ những chiến thắng đầu tiên sẽ giúp xây dựng lòng tin ở những người ủng hộ trẻ tuổi và khuyến khích họ thực hiện các mục tiêu tham vọng hơn. Kết quả đạt được sẽ là sự gắn kết chặt chẽ hơn, sự nhiệt tình cao hơn và lòng trung thành bền vững hơn. Đầu tư cho đào tạo. Obama cũng là một điển hình cho nguyên tắc rằng khi các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho người khác, họ cũng cần phải đưa ra các phương tiện để người khác hành động hướng đến mục tiêu mong muốn cuối cùng. Obama đã định hướng lòng nhiệt huyết của giới trẻ bằng nhiều cách. Trong số đó, một điều đáng chú ý là Obama đã cho những tình nguyện viên trẻ đóng những vai trò quan trọng trong chiến dịch bằng cách gửi họ đi đào tạo nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết. Temo Figueroa, giám đốc triển khai ở cấp quốc gia cho chiến dịch của Obama, giải thích rằng Obama tìm cách sử dụng các tình nguyện viên không chỉ trong những công việc tay chân như thực hiện chiến dịch điện thoại, phân phối tờ rơi hay vận động tại nhà. Để giao phó cho các tình nguyện viên những trách nhiệm lớn hơn mà vẫn đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm được hoàn thành, chiến dịch Obama tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên hoạt động tích cực trong công việc. Trang web của Obama, my.barackobama.com, đã tạo điều kiện cho những hoạt động này. Với một cơ sở dữ liệu lớn, trang web tìm ra những tình nguyện viên có thành tích xuất sắc trong công việc. Từ đó, các công cụ đào tạo trực tiếp sẽ được sử dụng. Các quản lý của chiến dịch sẽ mời các tình nguyện viên tham gia một khóa học đầy thử thách kéo dài 4 ngày có tên là Hội trại Obama trước khi họ được giao phó những trách nhiệm lớn hơn tại khu vực của mình. Jack Exley cho biết, trại Obama là thành phần chính trong quá trình chuẩn bị. Nếu không tính hàng chục khóa tập huấn được tổ chức gần những trụ sở thực hiện chiến dịch tại Chicago, chủ yếu tập trung tại bang Iowa, hiện có 6 trại Obama ở 5 bang khác nhau, Bookman và Oakland, bang California, San Luis, bang Missouri, New York, bang New York, Phoenix, bang Arizona và Atlanta, bang Georgia. Dù chương trình huấn luyện được thay đổi với các đội ngũ khác nhau sau mỗi đợt đào tạo, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn nhất quán. gửi đội ngũ các nhà tổ chức tình nguyện được đào tạo kỹ lưỡng và có động lực cao về các khu vực bầu cử của họ cùng một kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch. Những nhà tổ chức giàu kinh nghiệm và được tôn trọng như Mick Rulick và Maxon Gan của Đại học Harvard phụ trách chủ trì các khóa học tại các trại. Các chủ đề huấn luyện rất phong phú, từ sơ lược về các kỹ thuật tổ chức quần chúng cho đến phân tích các yếu tố quyết định thành bại của các chiến dịch khác. Các trại giúp các tình nguyện viên phát triển kỹ năng tổ chức các tình nguyện viên khác tại địa phương và cộng đồng. Các tình nguyện viên tận dụng kiến thức được đào tạo này để xây dựng một cơ sở ở địa phương cho những người ủng hộ. Các thành viên được trả lương trong chiến dịch Obama sẽ tiếp tục triển khai công việc một khi cơ sở hạ tầng cơ bản ở địa phương đã được phát triển. Quá trình này giúp Obama thành lập một cơ sở vững mạnh tại các tiểu bang mà trong đó hầu như không có tổ chức nào tồn tại trong những tháng đầu chiến dịch của ông. Nó cho phép ông biến đổi một số bang vốn thiếu tính cạnh tranh thành những bang cạnh tranh hơn cho các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Obama cũng đảm bảo các nhà lãnh đạo trong khu vực có thể tiếp cận các công cụ đào tạo trực tuyến, chẳng hạn như một công cụ đào tạo đội trưởng khu vực trực tuyến có thể giúp chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo trong khu vực nhằm làm việc hiệu quả hơn. Lập cơ cấu trao quyền, tìm kiếm sự hợp tác. Obama hiểu rằng cơ cấu của một tổ chức có thể đóng vai trò như một yếu tố trao quyền tạo nên thành công. Ông đã thiết lập một cơ cấu tổ chức phân quyền, trong đó các tình nguyện viên có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động của chiến dịch. Có rất nhiều bài viết về những điểm mạnh và điểm yếu của các cơ cấu tổ chức khác nhau, từ tập quyền cao cho đến phân quyền cao. Một nhà lãnh đạo phải luôn luôn cân nhắc xây dựng cấu trúc tối ưu cho đội ngũ của mình dựa vào những nhiệm vụ trọng yếu hiện tại và các yếu tố quan trọng khác. Obama và đội ngũ của ông đã cân nhắc kỹ nhiều phương án và cuối cùng đã có một sự lựa chọn sáng suốt. Với mục đích của Obama, việc phân quyền là một cấu trúc tối ưu. Mức độ phân quyền cao tạo điều kiện cho những hoạt động quần chúng do giới trẻ thực hiện có thể diễn ra. Trong quá trình phân quyền, chiến dịch Obama vẫn đảm bảo việc giám sát các quyết định chủ chốt, chẳng hạn như việc thiết kế chương trình đào tạo cho các nhà lãnh đạo tại khu vực, xác định xem có nên đặt các cuộc họp tại gia làm trung tâm của hoạt động tổ chức cộng đồng không, thiết kế những mục tiêu chiến dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, xây dựng và truyền bá những thông điệp quan trọng mà các hoạt động trong khu vực hướng tới. Chiến dịch Obama cũng đã xác định những hoạt động nào tốt nhất nên để cho các nhà lãnh đạo trong khu vực thực hiện. Sau khi cung cấp các khóa đào tạo và hướng dẫn, chiến dịch Obama giúp đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo địa phương được nắm quyền quyết định, chẳng hạn như nhà lãnh đạo địa phương nào nên được giao trách nhiệm lớn hơn hoặc cách điều hành cụ thể những cuộc họp tại gia. Obama khuyến khích một tổ chức vững mạnh ở cấp địa phương. Dù bận rộn với nhiều hoạt động nhưng Obama vẫn cố gắng tự mình kiểm tra công việc. Đầu tháng 10 năm 2007, tờ The New York Times đưa tin Obama đảm nhận một vai trò cá nhân trong chương trình mà các nhà tổ chức của ông ở Iowa thiết kế nhằm kêu gọi những người ủng hộ tiềm năng tại mỗi điểm dừng trong chuyến đi kéo dài 4 ngày xuyên suốt bang Iowa. Obama đều dành thời gian để gặp các ngôi sao Barack, tên gọi dành cho các thành viên trong mạng lưới. Obama cũng đầu tư vào việc giúp đỡ giới trẻ xây dựng các tổ chức trong khuôn viên trường học. Vào tháng 5 năm 2008, người quản lý chiến dịch David Axelrod nói: "Chúng tôi đang tích cực làm việc với các sinh viên về công tác tổ chức." Chiến dịch cung cấp bộ dụng cụ cho các sinh viên với thông tin hướng dẫn những nhiệm vụ quan trọng như tuyển dụng tình nguyện viên, phát triển các nhà lãnh đạo và thu hút báo chí. Obama đã dành thời gian gặp gỡ các thủ lĩnh sinh viên ở các trường. Ông phát biểu tại một cuộc họp vào tháng 4 năm 2008 trước các thủ lĩnh này: "Tôi sẽ nhờ cậy các anh làm xương sống cho chiến dịch này." Việc kết hợp các phương pháp và nguyên tắc của Obama giúp ông thúc đẩy và huy động một cách xuất sắc một trong những nhóm đối tượng quan trọng, đó là giới trẻ. Công việc của ông có một tác động mang tính lịch sử. khi các cử tri trẻ chưa bao giờ đóng một vai trò lớn như lần này trong việc làm nền tảng cho thắng lợi của Obama. Những người trẻ tuổi nhanh chóng trở thành một trong những nhóm tài trợ lớn nhất cho chiến dịch của Obama. Với sự đóng góp phần lớn bắt nguồn từ Internet, sự ủng hộ từ giới trẻ phát triển vượt xa những gì Obama và đội ngũ của ông mong đợi, trở thành một sự bổ sung đầy hấp dẫn. Vào mùa thu năm 2008, David Plover đã công nhận, theo nhiều cách, số phận của chiến dịch này nằm trong tay của họ. Trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2008, Obama giành được 53% số phiếu phổ thông, nhiều hơn bất kỳ một ứng cử viên tổng thống không đương nhiệm nào khác kể từ thời Dwight Eisenhower vào năm 1952. Giới trẻ đã đóng góp cho ông một phần lớn sự hỗ trợ trong chiến dịch huy hoàng này. Áp dụng bài học. Chìa khóa thành công của Barack Obama trong quá trình vận động tranh cử tổng thống là khả năng động viên và truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi. Có một phương pháp như đánh giá tác động tiềm năng của giới trẻ, xác định những mối quan tâm của họ, trao quyền cho các nhà lãnh đạo có sức hấp dẫn với giới trẻ và giải quyết những vấn đề liên quan đến họ đã giúp Obama huy động được sự ủng hộ của giới trẻ. Những phương pháp và nguyên tắc này còn có thể áp dụng được với các nhóm đối tượng quan trọng khác. Khi xem xét những phương pháp và nguyên tắc đó có thể cải thiện khả năng lãnh đạo của chính bạn như thế nào, hãy suy nghĩ về những câu hỏi sau. Tôi đánh giá đầy đủ tiềm năng của các nhóm đối tượng chủ chốt chưa? Việc nuôi dưỡng những mối quan hệ với một đối tượng cụ thể quan tâm đến các mục tiêu và sứ mệnh của tôi có thể hỗ trợ cho công việc như thế nào? Đâu là những lợi ích tiềm năng của việc huy động một nhóm đối tượng cụ thể? Nếu bỏ qua nhóm đó thì hậu quả sẽ là gì? Tôi có trao quyền cho những người lãnh đạo có sức thu hút với nhóm đối tượng chủ chốt không? Tôi đã quan tâm đúng mức đến các đầu mối liên lạc chưa? Tôi có nhận thức đầy đủ về những mối quan tâm đặc biệt của các nhóm đối tượng chính không? Tôi có tiến hành các bước để giải quyết những quan tâm của các nhóm đối tượng chính không? Làm thế nào tôi có thể cải thiện những gì bản thân đã làm? Tôi đã xác định và sử dụng các kênh truyền thông hiệu quả để khuếch đại những nỗ lực của bản thân và nuôi dưỡng mối quan hệ với các nhóm đối tượng chưa? Tôi đã tận dụng được mạng lưới của nhóm đối tượng chưa? Tôi đã sử dụng hiệu quả sức mạnh của từ bạn không? Tôi đã xây dựng đà tiến trong việc huy động bằng cách hướng các thành viên trong nhóm đối tượng vào những thành quả nhỏ trước chưa? Tôi đã đầu tư thích đáng vào việc đào tạo và hoặc tiến hành các bước hiệu quả để hợp tác với nhóm đối tượng của tôi chưa? Chương 10. Đối mặt và vượt qua tranh cãi. Nhiều nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm hiểu rõ một sự thật. Vấn đề không phải là tranh cãi có phát sinh trong sự nghiệp của một người hay không, mà là khi nào thì nó sẽ phát sinh. Tại một thời điểm nào đó, tất cả các nhà lãnh đạo đều có khả năng phải đối mặt với những khó khăn, nghịch cảnh hoặc tranh cãi. Nó có thể xuất phát từ sai lầm trong cách lựa chọn từ ngữ, một sự chệch hướng ngoài ý muốn, một sự hiểu lầm hoặc một câu nói sai của người đại diện. Những điều này và nhiều trường hợp khác nữa có thể làm phát sinh những tình huống khó khăn. Cách phản ứng của một nhà lãnh đạo với những thời điểm đó có thể làm nên sự khác biệt giữa thất bại và thành công. Barack Obama hiểu rõ điều này. Trong số những bí quyết thành công của ông, có nhiều phương pháp đã giúp ông không chỉ vượt qua những tình huống gây tranh cãi mà còn phát triển mạnh về sau với danh tiếng không suy xuyển. Trong những trường hợp khác, các tranh cãi có thể làm hỏng sự nghiệp của các nhà lãnh đạo giỏi đến mức không thể phục hồi. Hãy nhìn vào những tác động của việc John Edwards ngoại tình, bản tuyên bố xá tội cho Richard Nixon của Gerald Ford. Ghi chú: ngày 8 tháng 9 năm 1974, Tổng thống đương nhiệm Gerald Ford đã ký duyệt bản tuyên bố số 4311, tuyên bố xá tội vô điều kiện cho cựu Tổng thống Richard Nixon sau khi ông này từ chức do vụ bê bối Watergate. Công chúng Mỹ nghi ngờ đã có thỏa thuận giữa hai vị Tổng thống này nên bản tuyên bố đã gây tranh cãi. Quyết định này một phần dẫn đến việc Gerald Ford thất bại trong đợt bầu cử Tổng thống năm 1976. Hết ghi chú. Và những đám mây nghi ngờ của công chúng sau vụ Swift-Watt tấn công John Kerry. Ghi chú, trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2004, một tổ chức có tên Swift-Watt Veteran for Church đã có những động thái nghi ngờ những thành tích trong quân ngũ của John Kerry. Đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, những cáo buộc của tổ chức này sau đó đã bị bác bỏ. Hết ghi chú. Giống như các nhà lãnh đạo kia, Barack Obama cũng từng có liên quan đến những vụ việc gây tranh cãi. Trong những năm gần đây, ông đã phải giải quyết các tình huống liên quan đến mối quan hệ giữa ông với mục sư Jeremy White, người có những lời nói kích động đi ngược lại thông điệp về sự đoàn kết trong chiến dịch tranh cử của Obama. Những bình luận sơ suất của Obama về những người Mỹ mà ông cho là đã đeo bám súng đạn và tôn giáo vào những thời kỳ khó khăn, sự ủng hộ tự nguyện của Louis Farrakhan cho chiến dịch tranh cử của Obama. Ghi chú, Louis Farrakhan hiện nay là lãnh đạo nhóm tổ chức Nation of Islam ở Mỹ. Năm 2008, ông đã lên tiếng ủng hộ Obama, nhưng đồng thời cũng có những động thái chỉ trích nước Mỹ. Obama đã từ chối mối liên hệ với Farrakhan vì những quan điểm bài Do Thái của ông này trước đây. Hết ghi chú. Và quyết định bình luận công khai về vụ bắt giữ giáo sư của Đại học Harvard, Henry Louis Gardner. Ghi chú, ngày 16 tháng 7 năm 2009, giáo sư Henry Louis Gardner bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc có hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi ông cố phá cửa vào nhà của mình ở Cambridge, bang Massachusetts. Cáo buộc này sau đó đã được bãi bỏ. Vụ việc gây tranh cãi trong dư luận Mỹ về vấn đề phân biệt sắc tộc trong lực lượng cảnh sát Mỹ. Giáo sư Gates là người da màu. Hết ghi chú. Tuy nhiên, sau khi giải quyết từng tình huống khó khăn, Obama lại tiếp tục nhận được tỷ lệ tín nhiệm chính thức khá cao. Điều gì đã giúp Obama giải quyết và thoát khỏi các tranh cãi mà không làm ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của mình? Có nhiều bài học giá trị trong cách Obama điều chỉnh sắc thái của cuộc nói chuyện, tập trung vào các mục tiêu, truyền tải sự khiêm tốn và tận dụng các đạo cụ trong những thời điểm có tranh cãi. Phương pháp giải quyết tranh cãi một cách thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm và hành động rộng lượng với người khác cũng góp phần đưa Obama vượt qua các cuộc tranh cãi một cách thành công.